ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 20, Cabedon. Liền kết luận mà nói, cửa hàng này tại khu náo nhiệt xem như nhất đẳng xa xỉ phẩm cửa hàng. Đủ loại hình quần áo có thể nói là không thiếu gì cả. Liền xem như Dương Trùng không cần đầu kia màu vàng váy liền áo, kỳ thật cũng khá đắt đỏ. Đương nhiên, sở dĩ không muốn đầu kia là bởi vì Dương Trùng ở Trần Tiêm Tiêm nơi đó thấy qua một dạng. Nàng cần chính là đại ca ca chưa từng thấy loại kia. Không sai, Dương Trùng ánh mắt rất nhiều trên quần áo không ngừng hiện lên. Có ngăn nắp xinh đẹp váy xòe lễ phục, có nhẹ nhõm hiên ngang liên y váy ngắn, cũng có rất có to gan trang phục, mà Dương Trùng ánh mắt nhìn một vòng, cuối cùng khóa chặt ở một bộ y phục bên trên. Nên nói như thế nào đây? Loại phong cách này, rất tốt, liền vui vẻ như vậy quyết định. Mà cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch từ nhân viên cửa hàng tiểu thư một bên kia cầm lại thẻ tín dụng cùng cái gọi là thẻ khách quý về sau, liền chẳng có mục đích trong cửa hàng bắt đầu đi dạo. Cửa hàng này là chuyên môn bán trang phục, không chỉ có là nữ tính trang phục, nam tính trang phục cũng có. Hắn hiện tại đang suy nghĩ bản thân có muốn hay không cũng mua một chút. Nhưng mà, hoan nghênh quang lâm, một vị mới khách nhân chậm rãi đi đến, cùng tiến lên nghênh tiếp nhân viên cửa hàng tiểu thư nói chuyện với nhau vài câu về sau, liền cùng dạng ở cửa hàng bốn phía đi lại. Trần Khuynh Địch mắt lé nhìn tới, không biết vì sao, luôn cảm thấy mặt mũi của đối phương phi thường nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào thấy qua một dạng. A, hướng phía bên mình đi tới. Lạch, tỉnh táo, ngươi là loại kia không thấy qua việc đời ra hỏa sao? Trần Khuynh Địch, chớ quên, ngươi đã là được thổ lộ qua nam nhân, là một cái thành thục nam tử hán, không có cái gì hảo tâm hư. Trần Khuynh Địch quay người, quang minh chính đại nhìn về phía đối phương. Đứng trước mặt chính là một vị rõ ràng so Trần Khuynh Địch lớn hơn mấy tuổi, hẳn là ở 27-28 nữ tính. Tóc dài màu đen rủ xuống ở thắt lưng, toàn thân cao thấp nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, trên mặt mang ôn nhu nụ cười ấm áp. Sự thật chứng minh, một cái bị thổ lộ qua xử nam, từ đủ loại trên ý nghĩa mà nói đều sẽ bành trướng. Tỷ như nói bây giờ Trần Khuynh Địch, vị này tóc đen nữ tính trực tiếp hướng đi bản thân, cũng không phải là muốn cùng ta bắt chuyện a. Ý nghĩ như vậy đã ở trong lòng người đàn ông này mọc rễ nảy mầm. Sau đó, đối phương cứ như vậy thẳng tắp đi tới. Đi tới, Trần Khuynh Địch, sao, Omega, sao, mà đổi thành một bên. Oa, sẽ không phải là phát hiện được ta chân thân a? Như vậy nhìn chằm chằm ta xem. Quỷ ỉnh dùng khóe mắt quét nhìn liếc qua, không biết vì sao đột nhiên bưng kín mặt, lỗ tai đều đỏ ửng Trần Khuynh Địch, trong lòng có chút bồn chồn. Nói thật, nàng lần này tan mất ngụy trang đi theo Trần Khuynh Địch cùng Dương Trùng tới, thuần túy là vì giữ bí mật lý do, tuyệt đối không có bất luận cái gì những yếu tố khác ở trong đó. Dù sao nàng trước đó một mực lấy phái nam khuôn mặt xem như cẩm y vệ người cầm quyền xuất hiện. Nàng lo lắng nếu là tiếp tục lấy cái khuôn mặt này xuất hiện, có khả năng để Đại Chu người phát hiện, ngược lại đánh rắn động cỏ. Đương nhiên, nàng kỳ thật cũng có thể đổi một tấm khác phái nam mặt đến sử dụng. Nhưng nên nói như thế nào đây? Quá lâu không có lộ ra chân dung, nàng có chút nóng lòng muốn thử, cho nên trong bất chi bất giác liền làm như vậy. Vốn dĩ cho rằng hình dáng của mình ở trước mặt Trần Khuynh Địch cơ hồ chưa từng xuất hiện, cơ hồ là không chê vào đâu được. Kết quả không biết vì sao gia hỏa này từ khi bản thân vừa tiến đến, liền dùng một bộ quỷ dị biểu lộ nhìn mình, để quỷ ảnh không tự chủ được hoài nghi bản thân có phải hay không bại lộ. Bất quá bây giờ xem ra hẳn là ảo giác a. Ngoặc kép, hừ, Nghĩ đi nghĩ lại, quỷ ảnh đột nhiên lại có chút bất mãn. Mặc dù mình chân dung cơ hồ chưa từng xuất hiện, nhưng trước đó ngẫu nhiên xuất hiện một lần thời điểm, Trần Khuynh địch thế nhưng là còn đối với mình biểu bạch đây. Kết quả hiện tại xem ra Trần Khuynh địch thế mà không có chút nào ấn tượng. Quả nhiên là nam nhân miệng gạt người quỷ. Xuất phát từ cái này một chút lo lắng. Trước khi đi, nàng cố tình không cẩn thận dẫm Trần Khuynh địch một cước. Sau đó lưu lại vẻ mặt mộng bức Trần Khuynh địch một người. Cũng không quay đầu lại rời đi. Dù sao nàng cũng là rất bận rộn. Đi theo Trần Khuynh địch chỉ là chợt có linh cảm. Nàng còn muốn đi liên hệ Hoài Thủy Thành bên trong Cẩm Y vệ tuyến nhân. Mau sớm nắm vững bây giờ toàn bộ Hoài Nam đạo tình hình gần đây. Chỗ nào giống Trần Khuynh địch cái này vung tay trưởng quỹ. Thế mà mang theo Dương Trùng cùng một chỗ chạy ra bán quần áo. Hừm, nghĩ tới đây, quỷ ảnh lại muốn trở về lại dẫm Trần Khuynh địch hai chân. Hắt xì, phòng thay đồ bên trong. Vừa mới thay quần áo xong Dương Trùng không biết vì sao. Đột nhiên hắt hơi một cái. Ngoặc kép, chuyện ra sao a? Nhất định là Tiêm Tiêm tỷ các nàng đang ghen tị ta. Ân, nhất định là như vậy. Tốt, vạn sự sẵn sàng. Dương Trùng khí thế chậm rãi kéo ra phòng thay đồ Mạc Liêm. Nàng lúc này chính ăn mặc tương đối làm cho người ngoài ý muốn trang phục. Đương nhiên, cũng không phải là loại kia như là thỏ nữ lang trang loại hình xấu hổ trang phục. Thân trên là một bộ thêu lên đường viền liên y áo choàng. Hạ thân thì là quần ngắn cùng trường ngoa phối hợp, dùng hai chữ đến hình dung, cường thế, thay đổi bình thường Dương Trùng loại kia thiên chân khả ái phong cách. Bước này trang phục Dương Trùng thế mà thật sự có loại đại nhân cảm giác. Mặt mày tầm đó mang theo khí thế bén nhọn, hướng về phía tấm gương cẩn thận chiếu một bên về sau. Dương Trùng hài lòng gật gật đầu. Sau đó lập tức hướng về Trần Khuynh địch phương hướng nhanh chân đi đi. Mà Trần Khuynh địch tự nhiên cũng phát hiện đi ra Dương Trùng. Ấy, sư huynh, ngay cả bình thường ác ý giả ngây thơ đại ca ca đều không gọi. Mà là gọi là sư huynh, loại này dị thường cải biến để Trần Khuynh địch lông mày nhướng lên. Trực giác nói cho hắn có chuyện gì muốn phát sinh, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngô Ân. Dương Trùng bước chân bất động bất diêu, một đường hướng về phía trước. Nói đến cùng nàng và Trần Tiêm Tiêm còn có Lạc Tương Tư đều đã hấp thụ giáo huấn. Bị Phượng Tiên tỷ vượt lên trước một bước thổ lộ về sau, các nàng không thể nghi ngờ đều rơi vào quẫn cảnh bên trong. Muốn đánh vỡ lung túng tình cảnh, nhất định phải giống Phượng Tiên tỷ như thế xuất ra cường ngạnh thái độ cùng kiên định quyết tâm. Đến mới có thể, không sai, theo sát Phượng Tiên tỷ bước chân, ta Dương Trùng cũng phải thổ lộ rồi. Hơn nữa ta còn muốn dùng tới bản thân gần nhất vừa mới học được. Danh xưng thổ lộ xác suất thành công cao tới 77% tất sát kỹ. Nhất cử đặt vững thắng cuộc. Ếch, chuyện ra sao a? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trần Khuynh địch bị trầm mặc không nói Dương Trùng khí thế chấn nhiếp. Không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, vừa vặn tựa vào bên tường, mà Dương Trùng thì là hai mắt sáng lên. Đây chính là cơ hội. Nàng bước nhanh hơn, tiếp cận Trần Khuynh địch đồng thời đưa tay phải ra, định dùng tay phải chống tại Trần Khuynh địch sau lưng trên tường. Là, tên là Cabedon tất sát chiêu thức. Chỉ cần thi triển ra một chiêu này, dùng cánh tay cùng thân thể tầm đó hình thành không gian làm cho đối phương không chỗ có thể trốn. Khoảng cách rút ngắn liền sẽ để bị thổ lộ một phương cảm thấy ngượng ngùng. Từ đó đề cao mạnh thổ lộ tỷ lệ thành công. Xem chiêu, Dương Trùng kế hoạch là hoàn mỹ. Nàng phi thường thuận lợi dùng tay phải ở Trần Khuynh địch sau lưng trên tường gõ ra đông nhẹ vang. Lên! Sau đó Dương Trùng cái đầu nhỏ cứ như vậy một mạch đụng vào Trần Khuynh địch trên bụng. Phát ra âm tiếng vang. Cả khuôn mặt càng là trực tiếp vùi vào Trần Khuynh địch trong quần áo.